Tuyệt thế dược thần, chương 1269, đại đạo luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn ca, đại ca, sư phụ, mấy đạo tiếng la đồng thời vang lên, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Bán thần khí Long Hoàng Đỉnh lại không chịu nổi thiên đạo uy thế, trực tiếp sụp đổ rồi. Long Hoàng Đỉnh mảnh vỡ tứ tán bắn bay, trùng kích cực lớn lực hướng về mọi người bay tới. Côn Ngô chỉ là tiện tay vung lên, liền đem những mảnh vỡ này triệt để dập tắt. Bất quá, này không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là lò thuốc nổ, Diệp Viễn đan dược nên làm gì? Chờ bọn hắn nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi vui mừng không thôi. Diệp Viễn trước người, hình thành một bộ thái cực đồ án. Thái cực đồ án trung tâm, 9 cái dược phôi vẫn cứ đang bị Tịnh Đàn Thánh Hỏa rèn luyện. Cái kia thái cực đồ án huyền diệu cực kỳ, Diệp Viễn không nhanh không chậm triển khai thuật chế thuốc. Đối với Long Hoàng Đỉnh đổ nát, không động dung chút nào. Lúc này Diệp Viễn đã tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong. Diệp Viễn rõ ràng ở nơi đó luyện đan, Tiêu Như Yên bọn họ nhưng có loại cảm giác không thật. Phảng phất nơi đó cũng không có Diệp Viễn, có, chỉ là mịt mờ thiên đạo. Lúc này Diệp Viễn, phảng phất hóa thân trở thành thiên đạo. Bực này kỳ quan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo luyện đan. Đây là trong truyền thuyết đại đạo luyện đan. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, loại này kỳ quan, lại xuất hiện ở một cái thiên tôn bên trong thế giới. Tiên lâm lão quỷ, thật là không có nghĩ đến, người này sắp phá nát thiên tôn thế giới, lại ra một nhân vật như vậy. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn tương lai có thể hay không ở bên kia rực rỡ hào quang đây. Côn Ngô chợt cười to nói. Tiêu Như Yên bọn họ đều bị Côn Ngô tiếng cười thu hút tới, hiển nhiên đối với Diệp Viễn lúc này trạng thái, bọn họ cũng là hết sức tò mò. Tiền bối, ngươi nói đại đạo luyện đan, là cái gì? Tiêu Như Yên hỏi, lúc này, Côn Ngô nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đã kinh biến đến mức không giống nhau. Trước lúc này, hắn là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ tới đối xử Diệp Viễn. Thậm chí, có một tia thương hại. Côn Ngô thần mộc không biết sống bao nhiêu cái năm tháng, thậm chí có thể nói, hắn là nhìn tiên lâm vực hưng suy tồn tại. Đối với ngày này tồn bên trong thế giới nhân loại, đối với hắn mà nói chính là thấp kém tồn tại. Loại này ở trên cao nhìn xuống, là sinh ở trong xương, hắn không cách nào thay đổi. Thế nhưng vào đúng lúc này, Côn Ngô bất chi bất giác, đem loại kia không tự chủ thương hại tâm ý, xóa. Khi thấy cảnh này phát sinh thời điểm, hắn rốt cục nhìn thẳng vào nổi lên Diệp Viễn cái này thấp kém thiên tôn thế giới người. Nhìn thấy cái kia thái cực đồ sao? Côn Ngô nói, Tiêu Như Yên sững sờ, nói, nhìn thấy, cái kia không phải sư phụ lấy trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành sao? Côn Ngô bật cười nói, trận pháp, ha ha ha, đó cũng không là trận pháp, đó là này tiên lâm vực thiên đạo, cụ hóa thiên đạo, còn sót lại thiên đạo. Thiên đạo, tiền bối. Người không phải đang nói đùa chứ? Tiêu Như Yên một cái miệng trương thành hình tròn, kinh ngạc không thôi. Không riêng là hắn, tất cả mọi người đều là một mặt không tin, bọn họ đều cho rằng Côn Ngô là đang nói đùa. Thiên đạo là cái gì? Đó là mịt mờ tồn tại, căn bản là không có cách dự đoán tồn tại. Võ giả có thể đi cảm ngộ thiên đạo, thế nhưng làm sao có khả năng dùng thiên đạo đến luyện đan? Chuyện này, này quá vô nghĩa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn, chính là không chuyện có thể xảy ra. Côn Ngô nhưng là xem thường cười một tiếng nói, thiên đạo không có các ngươi tưởng tượng thần bí như vậy, các ngươi tu luyện thiên đạo, bất quá là người khác đạo thôi. Nơi này là tiên lâm lão quỷ thiên tôn thế giới, vì lẽ đó các ngươi tu luyện thiên đạo, đều chỉ là hắn nói. Vì lẽ đó, chỉ cần còn ở này tiên lâm vực bên trong, các ngươi liền vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Trên thực tế, các ngươi liền chân của hắn gót, đều không sờ tới. Nếu như các ngươi có thể tu luyện tới hắn vạn nhất, cũng đã là sự tồn tại vô địch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn phản bác, nhưng không có cách phản bác. Côn Ngô, tự nhiên là mạnh như thác đổ. Hắn biết đến đồ vật, là bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa dựa theo hiện ở tại bọn hắn biết đến tình hình đến xem, Côn Ngô nói không một chút nào sai. Nhìn mọi người khiếp sợ sắc mặt, Côn Ngô kế tục chậm rãi mà nói. Bất quá, đó là không thể. Thiên tôn cảnh giới, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiên Lâm lão quỷ đỉnh cao thời kỳ, cũng là Tiên Lâm vực thiên đạo cường thịnh nhất thời gian. Cái kia thiên đạo, chính là ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc bây giờ mà, ha ha, lắm Ma Phượng Hoàng không bằng tuê đi. Chuyện này, tiền bối, ngài còn không nói gì là đại đạo luyện đan đây. Côn Ngô như vậy làm thấp đi thần vực thiên đạo, Tiêu Như Yên trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Chỉ là nàng cũng biết, Côn Ngô nói chính là sự thực. Như không phải là bởi vì như vậy, thần cảnh như thế nào sẽ héo tàn đây? Côn Ngô nhìn nàng một cái, cười nói, tiểu nha đầu trong lòng, còn không phục đây. Bất quá, lão côn ta ngày hôm nay tâm tình không tệ, liền không so đo với ngươi. Ta nói thiên đạo không được, kỳ thực cũng không phải làm thấp đi ý tứ, mà là nói, ngươi người sư phụ kia rất lợi hại. Đại đạo luyện đan, chính là lấy đại đạo vì là lô, luyện chế đan dược. Ngươi người sư phụ kia gợi ra đại đạo cộng minh, này vốn đã là vô cùng hiếm thấy sự tình, nhưng không nghĩ hắn lại vẫn có thể điều động thiên đạo, lấy đại đạo luyện đan, coi là thật khó mà tin nổi. Mấy người nghe xong Côn Ngô, từng cái cả kinh không ngậm mồm vào được. Dùng thiên đạo đến luyện đan, chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Nếu như không phải Côn Ngô chỉ điểm, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, cái kia thái cực đồ dĩ nhiên chính là thiên đạo hóa hình. Chuyện như vậy nói ra, người khác nhất định sẽ nói bọn họ là bệnh thần kinh. Côn Ngô chậm chậm nói, tiểu tử này có thể điều động thiên đạo, liền nói rõ hắn đã chiếm được Tiên Lâm thiên đạo tán thành. Này đương nhiên cùng chấn giới bi cùng chấn hồn châu có chút ít quan hệ, thế nhưng có thể làm đến một bước này, nhưng không chỉ là cái kia hai loại đồ vật quan hệ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cùng các ngươi đều không giống nhau, hắn đem ngự trị ở các ngươi tất cả mọi người bên trên, trở thành này Tiên Lâm vực chân chính thần. Mấy người càng nghe càng là hoảng sợ, Côn Ngô bọn họ nghe xong, trong lòng đương nhiên hết sức cao hứng, thế nhưng càng nhiều chính là khó mà tin nổi. Côn Ngô mỗi một chữ, đều tàn nhẫn mà đánh ở tại bọn hắn tâm khảm bên trên, để bọn họ cảm thấy không thở nổi. Mấy người lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Đặc biệt là Ly Nhi, đó là nàng Tình Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng Tình Lang, bây giờ lại muốn vượt lên trên chúng sinh rồi. Lúc này tâm tình, rất phức tạp, Côn Ngô kế tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói. Ha, lấy đan đạo phát động thiên đạo, do đó được Tiên Lâm tán thành. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta kinh diễm a, từ giờ trở đi, hắn có thể nói chân chính kế thừa Tiên Lâm y bát. Các loại thực lực của hắn đạt đến cảnh giới nhất định, là có thể trở thành này Tiên Lâm vực tân người trưởng khống rồi. Tuy rằng, đây chỉ là một tàn tạ thế giới, đối với tất cả những thứ này, Diệp Viễn chính mình nhưng là dường như vị giác. Hắn đã chìm đắm ở lộ trình của chính mình, luyện chế nghịch đạo đan đối với hắn mà nói, đã không phải một cái nhiệm vụ, mà là một loại thể ngộ thiên đạo cảm thụ. Cái cảm giác này, để cả người hắn sung sướng đê mê. Cách chương.